Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 6. Tiểu thư X đại lão năm thật xấu chân châu 1400 thêm cả ngơ hoàn Mỹ đường cong từ từ hạ ẩn vào. Trong nước phóng ra ra một đạo bóng ma, như tước phai ngọc một đường thẳng đường kéo dài tới ra mảnh khảnh ngó sen cánh tay. Xương bả vai nhẹ động, nhu Mỹ tựa điệp, đông thanh thị lực cực hảo. Hắn thậm chí có thể nhìn đến dưới nước kia như ẩn như hiện eo oa. Mượt mà tiểu xảo, là lướt đáng yêu, lúc này Túc Yểu tựa hồ là tay có chút đã tê dần. Nàng ngồi dậy, nửa bên tròn trịa cứ như vậy bại lộ ở đông thanh mí mắt phía dưới. Phấn nộn, giống như đào hoa nhụy, đông thanh chấn tại chỗ. Trong cơ thể tựa hồ có một đoàn nhiệt liệt ở thiêu đốt. Nhắm thẳng hạ hông chi gian len lỏi. Hắn tầm mắt rời không ra kia đoàn kiên quyết, nhìn qua như vậy mềm, như vậy miên, nếu hắn có thể sờ sờ thì tốt rồi. Đông thanh bị ý nghĩ của chính mình dọa đến. Còn sót lại lý trí nói cho hắn không thể đại động tác mà chạy trối chết. Ổn định tâm thần sau, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua kia mỹ nhân nhập tắm đồ. Liền lặng yên rời đi cái này làm hắn tâm thần thác loạn địa phương, hắn mới vừa đi không bao lâu. Thiển lộ liền đã trở lại, thời điểm tới rồi. Thủy nên lạnh, Túc Yểu vừa định nói cửa giống như có động tĩnh. Thiển lộ vừa lúc tiến vào. Nàng nhắc tới tâm mới buông, cất bước ra thao tắm. Cho dù là thiển lộ cũng đỏ mặt, nhà nàng tiểu thư thân thể sinh đến thật sự là quá mỹ. Kia eo nhỏ dường như một tay là có thể nắm giữ. Lại xem kia đĩnh bạt hai vú. Thiển lộ cúi đầu nhìn xem chính mình. Thở dài. Vùng đất bằng phẳng đau ai có thể hiểu, sợ cảm lạnh. Sát tịnh thân liền thay áo ngủ. Bên ngoài còn bộ lụa mỏng. Muốn lên giường trước Túc Yểu dừng lại. Quay đầu hỏi thiển lộ. Mới vừa có người đã tới sao? Thiển lộ tuy kỳ quái nhưng vẫn là rũ mắt trả lời. Không có. Tiểu thư, Túc Yểu gật gật đầu. Có thể là nàng quá nhạy cảm, sao đông thanh trở lại chính mình phòng. Trên mặt lần đầu tiên lộ ra hoảng loạn biểu tình, hắn cho chính mình đổ một bát lớn nước trà. Cũng không màng trà lạnh liền tưới trong bụng. Vừa ý khẩu khô nóng chút nào không giảm, ngày mùa hè vốn là khô nóng. Cho dù là buổi tối cũng bay buồn. Đông thanh kéo ra cổ áo đi vào nội thất. Ngồi ở mép giường khi, trong đầu lại hiện ra vừa mới rình coi đến hình ảnh eo thon phong nhũ. Tóc đen bị bát đến trước ngực. Chỉ có vài sợi tóc dán sống lưng, sấn đến màu da đặc biệt tuyết trắng, hắn không thấy được sườn mặt. Lại cũng có thể tưởng tượng đến Túc Yểu ngay lúc đó biểu tình, khẳng định giống con thỏ, con ngươi. Ửng đỏ, thủy mênh mông giống mới vừa đã khóc giống nhau. Nàng một ngộ ấm áp thủy cứ như vậy, bị nhiệt khí trưng đến chóp mũi cũng có chút hồng. Vốn là kiều diễm môi đỏ càng là tựa tích thủy mềm mại. Nếu là lúc này Túc Yểu kêu ra tên của hắn, Đông Thanh, Đông Thanh, Đông Thanh, Đông Thanh cúi đầu vừa thấy, kia chỗ lại là có phản ứng, che lại hạ thân chật vật, Đông Thanh đi tịnh thất, không làm gã sai vặt nấu nước, liền nước giếng liền xối một thân, rốt cuộc hàng thân thể nhiệt độ, này đêm, lại không hề bình tĩnh, bởi vì ở trong mộng, Đông Thanh gặp được Túc Yểu ăn mặc đơn bạc. Ngồi ở Đông Thanh trên giường phiên thư, Đông Thanh xem nàng một hồi lâu. Nàng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Người đã về rồi, không biết vì sao. Đông Thanh như thế nào đều nói không nên lời nói. Vô pháp, hắn chỉ có thể hướng Túc Yểu gật gật đầu, Túc Yểu che miệng cười khẽ vài tiếng. Đem thư đặt đầu giường ám cách, đứng dậy đi hướng Đông Thanh. Ở cách hắn một bước xa khi lại không có đình. Nàng tiếp theo đi, cứ như vậy đi tới Đông Thanh trong lòng ngực, Đông Thanh trong lòng ngực kiều mềm một dán. Hắn theo bản năng mà ôm lấy Túc Yểu vòng eo. Thật tế, so với hắn nhìn đến còn muốn càng tế, nhìn đến. Hắn khi nào xem qua, Đông Thanh vẫy vẫy đầu bỏ qua chút tâm tư này. Hắn cúi đầu nhìn Túc Yểu, Túc Yểu cũng đang nhìn hắn. Nàng leo lên cổ hắn. Mùi thơm ngào ngạt hoa quế hương đem hắn bao quanh vây quanh. Đông Thanh, người yêu ta hay không? Ngoặc kép ái. Đông Thanh vẫn là không thể nói chuyện. Hắn dùng sức gật gật đầu, Túc Yểu nhìn cười, kéo xuống hắn đầu liền ở trên môi in lại một cái hôn. Ta cũng yêu ngươi, Đông Thanh bị nụ hôn này cùng này thanh thông báo làm cho đầu óc trống rỗng. Chỉ là không nghĩ tới. Túc Yểu bước tiếp theo động tác càng làm cho hắn giật mình, nàng kéo ra trên người hắn quần áo, hình ảnh vừa truyền. Đông Thanh đã đè nặng Túc Yểu lên giường, hai người trần truồng đối diện nhau, Túc Yểu trên người rất thơm. Nàng trên mặt cười là Đông Thanh chưa bao giờ gặp qua phong tình vạn chủng. Đông Thanh đầu quả tim run lên. Hắn cúi đầu lướt qua một ngụm nàng môi, thơm ngọt ngon miệng, hắn lại gia tăng một chút lưỡi cắn. Túc Yểu trong cổ họng tràn ra một tiếng yêu kiều rên rỉ. Linh hoạt lưỡi cũng bị động mà cùng hắn dây dưa. Phiên rảo ra nước bọt ở răng gian cọ rửa. Đông Thanh càng nhiệt, ngoài miệng không ngừng. Đông Thanh tay xoa thượng kia làm hắn khiếp sợ tròn trịa. A, so trong tưởng tượng càng muốn mềm mại. Túc Yểu dán lỗ tai hắn. Bật hơi U Lan. Xoa trọng một ít nha. Đông Thanh nghe lời mà tăng thêm lực đạo. Mềm như bông hai luồng tùy ý hắn xoa tròn bóp dẹp. Kia giống đào hoa nhụy núm vú run rẩy mà ở hắn lòng bàn tay hạ phát ngạnh. Hắn trực giác chính mình có một chỗ muốn biểu đạt. Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc là nơi nào. Niên niên, hắn có thể nói lời nói. Đông Thanh mạc danh mà phấn khởi lên. Hắn cũng khởi hạ thân. Đem kia chỗ so ngày thường muốn càng vì thô tráng giữ tận tùy tiện mà đỉnh ở Túc Yểu hai chân chi. Gian, thật xấu. Hắn thấy không rõ Túc Yểu hạ thể ra sao bộ dáng. Nhưng hắn khẳng định, nơi đó nhất định giống Túc Yểu giống nhau kiểu nộn đáng yêu, sẽ không giống hắn nơi đó giống nhau. Như vậy xấu, Đông Thanh lại mạnh mẽ xoa nhẹ một phen Túc Yểu nhũ thịt. Hắn trầm hạ thân mình. Kia làm hắn ghét bỏ sự vật đột nhiên đụng phải một mảnh trơn trượt. Cả người run lên. Đầu quả nhiên nhục động theo sát một mút vừa phun, a. Niên niên, Đông Thanh tỉnh, Vespertine A còng Wikidick, hết chương.